Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1006, chương 1018, Lục Quý phi phản ứng. Lý Cửu Thanh âm tại lúc này chính là Trấn Định Tề. Để trong lòng mọi người sợ hãi dần dần an định lại. Có lẽ đối với bọn họ đến nói, đây hết thảy đều cũng không phải là bên ngoài nhìn gian nan như vậy. Không tệ, Lý Tướng Quân nói không sai. Mà lại ta Đại Hán cùng Liêu Quốc đã cùng thân, chẳng lẽ Liêu Quốc còn chuẩn bị đổi ý hay sao? Người nói chuyện là Lục Lương. Hòa thân sao? Lục Quý Phi tựa hồ cũng là nghĩ lên chuyện này tần đến. Lúc trước Liêu Quốc gia luật tề đến đây chuyện cầu thân tại Lạc Dương còn huyên náo xôn xao. Đang lúc Lục Quý Phi bời vì hòa thân sự tình thở dài ra một hơi thời điểm, khiến cho mọi người không nghĩ tới sự tình phát sinh. Ai? Các ngươi muốn đều quá nông cạn. Người nói chuyện chính là Lý Cửu. Trước đó Lục Nhân Cổ đã từng tìm hắn nói qua việc này. Lúc ấy hắn đường còn không có cảm giác gì. Thế nhưng là theo Liêu đội tiếp cận, hết thảy liền như là Lục Nhân Cổ nói đồng dạng. Liêu Quốc sở dĩ hòa thân trong mắt của ta cũng không phải là cái gì thực tình cầu hòa. Nếu là thật lòng cầu hòa làm thế nào có thể như vậy vội vàng hội thảo nguyên. Nói trắng ra, hòa thân bất quá là cái cớ. Một cái có thể cho bọn hắn đại quân tập kết thời gian lấy cớ a. Theo Lý Mộc Nhiên như thế một nói, Tô Tuân chợt tỉnh ngộ cái gì. Vội vàng nói. Hoàng hậu nương nương, thần nhớ kỹ lúc trước Dương tướng quân cũng từng nói qua những lời này. Có lẽ lần này hòa thân cũng không như trên một lần đồng dạng đơn thuần như vậy. Nếu không ra luật tề không cầu công chúa, lại cầu trưởng công chúa. Lục Quý Phi nghe xong nguyên bản tài an định lại thần sắc thích khách lại là lại hoảng loạn lên. Nàng vô luận thân phận như thế nào chung quy là nữ tử. Này có thể như thế nào cho phải. Dưới mắt Lục Quý Phi trong mắt đã không có người khác. Chỉ có Lý Cửu. Có lẽ tại Lục Quý Phi trong tiềm thức, Lý Cửu chính là nàng người đáng tin cậy đi. Thần trước đó đã nghe nói. Ta Đại Hán quân đội bây giờ mấy chiếc không đủ. Vừa cương chỉ có 20 vạn. Nếu là người Liêu quy mô tiến công, Dương tướng quân lại không tại, chỉ sợ U Châu trong khoảnh khắc liền đổi chủ a. Tô Tuân nói cảm thán mà đến một câu. Tô Tuân trước đó chính là lục bộ đốc tra sử, đối với lục bộ sự tình tự nhiên là như lòng bàn tay. Mà binh bộ thị lang cũng không biết một lần nói qua. Đại Hán bây giờ vô binh có thể dùng. Cái gì? Không chỉ là Lục Quý Phi cũng là Vương Dự. Lục Lương đều là giật mình há hốc miệng ba. 20 vạn. Vừa tài binh bộ đã nói qua người Liêu hiện tại liền đã tập kết 20 vạn. Chờ đến sau 3 tháng. Có lẽ ngũ thập vạn đại quân đều tập kết hoàn thành. Lúc đầu Đại Hán quân đội chiến đấu lực liền còn kém rất xa Liêu Quốc, nếu như binh lực chênh lệch tại như thế cách xa lời nói. Chỉ sợ trận chiến này vô pháp tại đánh. Bởi vì chỉ cần khai chiến, có lẽ trong khoảnh khắc Đại Hán quân đội tử bị tiêu diệt. Dù sao Đại Hán quân hồn không tại, phải làm sao mới ổn đây? Lục Quý Phi lúc này cũng không có trước đó lạnh nhạt, mà chính là diện mạo lưu truyền, không đứng ở Lý Cửu thân thể bên trên qua lại liếc nhìn. Có lẽ đối với hắn đến nói Lý Cửu cũng là sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Không chỉ là Lục Quý Phi Tô Tuân, Lục Lương Vương Dự ba người cũng đều là như thế. Ở đây người bên trong chỉ có Lý Mộc Nhiên hiểu quân sự, mà lại cũng đánh qua lấy ít thắng nhiều chiến dịch. Ta cảm thấy, nếu muốn cùng Liêu Quốc đánh tốt một trận, đầu tiên muốn làm chính là chiêu binh. Giang Nam thế hệ này giàu có, tự nhiên là binh mã Nam chiêu. Thế nhưng là Giang Bắc lại là khác biệt. Lý Mộc Nhiên theo đề tài xâm nhập trong đầu hắn hiển hiện trừ một cái ý nghĩ. Một cái lớn mật ý nghĩ. Hắn muốn đem Đại Hán loại này bầu không khí cải biến. Muốn để Đại Hán văn võ đồng bộ. Lý đại nhân ngươi nói chúng ta tự nhiên là đều biết nói. Có thể là ở đó đến chiến sĩ đâu. Vương Dự bất đắc dĩ lắc đầu. Trong khoảng thời gian này thăng làm lục bộ phó đốc tra sử, Vương Dự đối với lục bộ hỏi thăm cũng không đơn giản. Binh bộ sự tình khó làm cũng là mọi người nhìn ở trong mắt. Bất quá Lý Mộc Nhiên lại là xem thường. Nam phương chữ dị thể là bởi vì Lạc Dương liền lại Nam phương, Bắc phương đối với đến nói liền không có như thế văn phong hưng thịnh. Đơn giản nhất cũng là Vương Mãnh cùng Giáp Ngọ hai người. Hai người đều là người phương Bắc, cũng đều là dũng mãnh người. Càng không muốn nói Vương Tiếu Tiếu dạng này giang hồ cao thủ. Thậm chí toàn bộ trong hoàng cung, liền liền trong hoàng cung thị vệ cũng hơn phân nửa đều là người phương Bắc. Hoàng hậu nương nương, thần coi là, binh không đáp lại Nam phương triệu tập, mà là tại Bắc phương triệu tập. Mọi người nghe xong một mảnh xôn xao. Bắc phương hạn hán, nơi nào còn có cái gì chiến sĩ, đều cũng có là chút đi không được đường đến bách tính đi. Lý đại nhân, lời ấy sai rồi, tự đi mỗi năm bên trong lên. Bắc phương bách tính bởi vì trôi giạt khắp nơi, đã sớm thập thất cửu không? Chúng ta lại đi đâu tìm tìm chiến sĩ đâu? Tô Tuân không hề giống là Vương Dự như vậy đối với Lý Mộc Nhiên lời nói phốc chi lấy mũi. Có thể là đối với Lý Mộc Nhiên lần này ngôn luận nhưng như cũ có chút không hiểu. Không có người địa phương chiêu binh, cái này căn bản là không có khả năng hoàn thành sự tình. Tô đại nhân, người lời ấy sai rồi. Bắc phương không người, là sự thật, thế nhưng là ta muốn hỏi, người phương Bắc đi nơi nào? Nam phương, Tô Tuân vô ý thức thốt ra. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe gật gật đầu nói, không tệ, người phương Bắc tại Nam phương, chúng ta chiêu binh liền tại Nam phương, chỉ là chiêu binh chỉ cần Bắc phương binh. Ồ, Tô Tuân sau khi nghe, cảm thấy có phần có ý tứ. Bất quá trong lòng lại là có một số việc nghĩ không rõ lắm. Bởi vậy ở đây lên tiếng hỏi thăm, những này nạn dân hội tham quân sao? Nghe Tô Tuân hỏi thăm, Lý Mộc Nhiên tướng lên bây giờ cái bang bang chủ Giang Phong. Giang Phong cũng là Bắc phương chạy nạn mà đến. Trên thân cũng là có cỗ huyết tính. Chỉ bất quá bức bách tại sinh hoạt bất đắc dĩ tài lưu lạc đến Nam phương. Đã Giang Phong liền khất cái đều nguyện ý làm. Này vì sao không xa ý tham quân đâu? Có lẽ tham quân hội càng thêm nguy hiểm. Tuy nhiên lại có bó lớn tiền đồ. Chỉ cần quân hưởng đúng chỗ, cứu trợ thiên tai bổ túc, ta tin tưởng, người phương Bắc hội nguyện ý về chính mình quê hương. Nguyện ý vì Đại Hán ra một điểm lợi. Lý Mộc Nhiên nhàn nhạt nói xong. Tô Tuân sau khi nghe gật gật đầu, nói không tệ, người Hán nhất là luyến quê hương. Cái gọi là núi vàng núi bạc không bằng gia hương sơn. Nếu là Bắc phương nạn dân thật có thể sinh tồn, bọn họ cũng sẽ không nguyện ý rời xa cố hương. Thần cảm thấy Lý tướng quân phương pháp này có thể thực hiện. Bây giờ vốn là tại cứu trợ thiên tai, chỉ muốn sống tốt trấn an, chắc hẳn Bắc phương nạn dân tất nhiên thì nguyện ý trở về. Vương Dự cùng Lục Lương nghe hai người lời nói, thật dài miệng. Lại là không chen lời vào tới. Tốt, đã như vậy, này ai ra lập tức liền tầm hoàng thượng ban bố thánh chỉ. Chỉ bất quá cái này dẫn dắt sự tình. Khi dò ai đến mang đầu đâu? Lục Quý Phi muốn nhìn trước mắt mấy cái cáo mệnh đại thần. Trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Không bằng để Lý tướng quân đi thôi. Vừa vặn chiêu binh một chuyện cùng nhau hoàn thành. Lục Lương vừa mới nói xong. Đã thấy Lục Quý Phi mặt như hàn sương. Lục đại nhân, Lý tướng quân chính là võ tướng. Dạng này sự tình ai ra nhớ kỹ tiên hoàng đều là phái văn quan đi làm đi. Lục Quý Phi lời nói nhắm chúng Tô Tuân Vương Dự một trận ghé mắt. Lục Lương chính là người Lục gia, mà Lục Quý Phi cũng là người Lục gia. Ấn Lý nói đến, Lục Quý Phi hẳn là càng thêm khuynh hướng Lục Lương mới đúng. Thế nhưng là dưới mắt Lục Quý Phi tựa hồ đối với Lý Mộc Nhiên thiên vị một số. Cái này, nương nương, vừa tài lão thần lắm miệng, còn nương nương định đoạt. Lục Lương phản ứng ngược lại cũng coi là cấp tốc. Mặc dù nói trên danh nghĩa chủ nhà họ Lục là Lục Lương thế nhưng là ai cũng biết rõ nói. Lục Quý Phi mới là Lục gia chính thức người cầm lái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.